Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732. Chương 732. Smoker. Thần bí học chiến thắng không được khoa học. 33. Tử thần, không phải Hawking toàn bộ, truy kích biển hiệu, bên trong phù hợp nhất nguyên ý. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Tính sát thương là kinh khủng nhất, liền ngay cả mạnh như Smoker bực này thường trong mắt người quái. Vật giờ khắc này đều trở nên vô cùng suy yếu. Càng khỏi nói những người khác, kỳ hạ bong tàu. Kobe nhận được điện thoại chung. Một chiếc trên quân hạm, tất cả nhân viên tập thể ngã xuống đất không nổi. Còn không chờ hắn hỏi rõ ràng phát sinh cái gì, điện thoại chung một đầu khác đột nhiên truyền đến một tiếng ngã xuống đất. Lập tức không có tiếng động, làm người sờn cả tóc gáy, những binh sĩ kia, không có gì bất ngờ xảy ra đã chết rồi tại sao? Lúc trước ở trên đỉnh thức tỉnh Kenbunsoku, Kobe đối với hơi thở sự sống năng lực cảm nhận vượt xa người thường. Vì lẽ đó phi thường xác định điểm này nhưng cách sương mù dày. Hắn không biết phát sinh cái gì, chỉ có một luồng nồng nặc uy hiếp cảm giác phả vào mặt. Để hắn không nhịn được cả người run bỗng nhiên. Kobe viền mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Giận dữ hét, tất cả mọi người lập tức lui về phía sau, rời đi sương mù phạm vi. Hắn phát hiện mất đi tin tức quân hạm tất cả đều là khoảng cách hải tặc hạm đội gần nhất mấy chiếc kia. Những binh sĩ này dùng tính mạng của mình vì bọn họ lưu lại tình báo, nói cho bọn họ sự công kích của kẻ địch phạm vi nhận được mệnh lệnh. Từ lâu tâm thần đại loạn, các binh sĩ cấp tốc hành động lên, kéo thuyền mỏ neo, khống chế buồm, để quân hạm chuyển hướng đứng ở chậm rãi di động trên boong thuyền. Kobe ngẩng đầu nhìn sương mù dày nằm dày đặc khu vực trung tâm. Nắm chặt nắm đấm, trung tướng, không muốn chuyển A. Hawking nhất định là vì đối phó Smoker mới vận dụng này một chiêu. Nếu là liền Smoker cũng thua trận, Kobe không cho là dựa vào bản thân sức mạnh của hôm nay có thể làm ra cái gì thay đổi. Cùng lúc đó, ở giữa chiến trường làm nguyên rủa bạo phát khu trung tâm. Thuyền hải tặc lên hải tặc không thể nghi ngờ là trước hết ngã xuống đất một nhóm người. Bọn họ từng cái ngã trên mặt đất, vẻn vẹn qua mấy hơi thở, liền da rẻ phát nhăn, như là thây khô như thế chết đi, ha ha ha. Có phải là rất khó chịu? Smoker trung tướng, Hawking thấy một màn này, bình tĩnh trên mặt hiếm thấy lộ ra vài tia ung dung, có phải là cảm giác được sức mạnh của chính mình còn ở gia tốc trôi qua? Không sai, Hawking cười vang nói, tử thần sẽ đem nuốt chửng mà đến sức sống hóa thành tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng, đang kéo dài trong thời gian không ngừng phóng to. Nếu như cho nó cung cấp sung túc vật còn sống, nó thậm chí có thể ở mấy phút bên trong hủy diệt một cái quốc gia. Tựa hồ vì nghiệm chứng Hawking lời nói, giữa không trung Sô Linh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Cái kia đem thu gặt sinh mệnh liêm đao càng ngày càng hàn khí bức người, lạnh thấu xương tủy, mũ trùm bên trong do rơm dạ bện mà thành đầu lâu, viền mắt bên trong ửng ngỏ đường đỏ càng phát sáng rỡ, dường như sống lại giống như vậy, vẻ mặt sinh động mở ra miệng rộng, cá voi nuốt nốt ừng ực. Tính mạng của ngươi đã tiến vào đếm ngược. Smoker yêu, nếu không muốn chết để van cầu ta a, ta cho ngươi một cái thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội. Thở săn trắng, Smoker, ta, nhìn mình từ từ khô quắt da rẻ, cảm nhận được thể lực từng điểm biến mất, không còn tăm hơi. Trái tim nhảy lên sức mạnh chậm rãi yếu bớt, Smoker hơi dương ra phát khô môi, nói rằng, ta cầu ngươi. A, Hawking sững sờ, bỗng nhiên mừng như điên, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng một chút, ta không nghe thấy. Ta nói, ta cầu ngươi, khụ khụ, ô khụ khụ khụ, nương theo một trận tan nát cõi lòng ho khan. Smoker la lớn nhìn trước mắt một mặt kinh hỉ giao tạp. không dám tin tưởng Hawking. Smoker nhếch miệng cười, ta cầu ngươi, van cầu ngươi, không muốn như thế khôi hài. Cái gì? Hawking ánh mắt đắc ý cứng ở trên mặt, ở chính mình đắc ý nhất, cho rằng để đại danh đỉnh đỉnh thợ săn trắng chịu thua thời khắc. Smoker câu nói này, để hắn so với ăn đại tiện còn khó chịu hơn, ngươi muốn chết. Khụ khụ khụ, thật sự, dại dột không thể cứu chữa a Hawking. Smoker suy yếu đẩy lên thân thể. Ngồi dưới đất, tử thần nguyền rủa không nghi ngờ chút nào phi thường khủng bố. Dù cho hắn không có bị trực tiếp hút khô, một chốc chết không được, có thể sức sống bị rút đi, cũng làm cho thân thể của hắn khó có thể nhúc nhích. Căn bản không thể khởi xướng hữu hiệu tiến công, có điều hắn như cũ cười đến lộ liễu. Cười đến nước mắt đều mau ra đây. Ngươi đem xung quanh hải tặc đều giết. Cái kia chính ngươi thế thân con rối hình người, không phải vô dụng sao? Vậy lại như thế nào? Hawking phẫn nộ, ngạc nhiên nghi ngờ chất vấn, tử thần, chính là có điểm ấy không được. Phát động sau đó không phân địch ta, mặc dù là làm là chủ nhân Hawking, cũng nhất định phải dùng giảm ma hình ảnh, đem phổ thông thân thể máu thịt chuyển hóa thành người rơm hình thái. Mới có thể tránh miễn bị tử thần nhìn chằm chằm, không phải tử thần không cách nào rút ra sinh mệnh lực của hắn, mà là hắn dùng người rơm hình thái lừa dối tử thần phán định. Đem hắn cho rằng vật chết, vì lẽ đó đang không có rời đi thương tổn mục tiêu sau khi. Hắn hiện ở trong người cất giấu hơn 100 cái thế thân con rối hình người trực tiếp báo hỏng. Có cũng được mà không có cũng được, ngươi hiện tại có thể làm những gì? Hawking giơ lên trường kiếm, cảnh giác nhìn Smoker bỗng nhiên. Hắn không biết rõ trắng cái gì, quả đoán lui về phía sau, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thiếu một chút bị lừa rồi, muốn làm tức giận ta tới gần ngươi, sau đó nhân cơ hội đánh lén. Đúng không, kỳ thực ngươi còn có sức đánh một trận, đúng không, Smoker? Nếu như mình thật bị làm tức giận, không đi chờ chết thần từng điểm rút khô sinh mệnh lực của hắn, mà là lựa chọn chủ động tới gần. Như vậy lấy đối phương đem khói trái cây khai phá đến thức tỉnh cấp độ sức mạnh, cho hắn chế tạo vết thương chí mệnh là điều chắc chắn, không có thế thân con rối hình người. Kết cục có thể tưởng tượng được, nhưng mọi việc không có nếu như. Bánh xe số mệnh từ lâu nói cho ta trận chiến này không phải thắng vừa chịu, không chết vừa hoạt, không nghĩ tới đi Smoker lại xuất phát trước, ta cũng đã đối với mình lần này hành động làm ra qua bói toán. Kế hoạch của ngươi đã bị ta nhìn thấu. Hawking mỉm cười nhìn về phía Smoker, dường như ở xem một cái sắp chết giấy dụa cầu, tràn ngập tự đắc cùng tự tin. Không, kỳ thực mà, quên đi, ngược lại ta nói cái gì ngươi đều không biết tin. Nhìn tình cảnh này, Smoker trong mắt trào phúng ý vị càng rõ ràng, hắn vô lực lắc đầu một cái. Từ trước ngực túi áo lấy ra hai điếu xì gà, sau đó dùng tay run rẩy móc ra cái bật lửa, nhìn qua chuẩn bị điểm khói, vì lẽ đó ta quyết định mời ngươi đi tự mình cảm thụ một chút. Ngươi làm quyết định này đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn, thiếu ở cái kia giả thần giả quỷ. Ta sẽ không bị lừa. Tư ma, cách âm đoạn vẫn còn chưa mở miệng. Lúc này, Smoker kéo cò súng, đem hỏa diễm thiêu đốt một giây sau oanh. Đường kính hơn 100 thước ánh lửa đột nhiên ở sương mù bên trong thế giới tỏa ra ra. Cái kia nóng rực ánh sáng nương theo đả kích cường liệt, chớp mắt bao phủ toàn bộ sương mù dày, khu cuồng phong gào thét cuốn lên mấy trăm mét cao sóng biển. Đem lui ra sương mù khu quân hạm từng cái đẩy ra ngoài thật xa, tại chỗ mặt biển lõm một mảnh trời hố giống như chỗ hổng, thậm chí có thể nhìn thấy đáy biển hòn đá tảng kịch liệt rung động để trên bong thuyền hỗn loạn tưng bừng. Tốt ở tại bọn hắn cách xa nhau rất xa, đang trùng kích vọt tới trước, càng bị nước biển đẩy một đoạn. Vì lẽ đó cũng không lo ngại ướt sũng như thế, Kobe từ trên bong thuyền bò lên. Nhìn về phía khắp nơi bừa bộn, liền chút nào tấm ván gỗ mảnh vỡ đều không nhìn thấy mặt biển. Gào thét, trung tướng, nhưng mà trước mắt ngoại trừ không ngừng lăn lộn làn sóng. Nơi nào thấy được nửa phần bóng người, khụ khụ, có chuyện gì sao Kobe thượng úy? Đột nhiên, một cái quen thuộc tiếng nói xuất hiện ở phía sau hắn, Kobe đột nhiên trừng lớn hai mắt. Không dám tin tưởng quay đầu lại. Trung tướng, a, là ta, khụ khụ khụ. Smoker như cũ là một thân thản ngực lộ nhũ jacket trang phục. Trong miệng ngậm hai điếu xì gà, dùng uể oải nhưng quỳ tinh tủng chính là. Con mắt nhìn hắn, khóe miệng mang theo một tia cười khẽ, không thể không nói. Hawking có thể nâng đỡ phiền phức, chính là người có chút xuẩn, ngay cả ta khói có cái gì đặc tính đều không làm rõ. Liền vạch trần lá bài tẩy muốn một đòn giết chết thật sự. Dại dột không thể cứu chữa a. Sự thực chứng minh Kobe, Smoker vỗ vỗ một mặt mờ mịt. Vô tri, nhỏ yếu, sợ sệt Kobe vai, nói rằng, thần bí học chiến thắng không được khoa học. Bụi nổ tung tìm hiểu một chút. Khói trái cây chế tạo khói có thể không phải hơi nước. Càng không phải cái gì thuốc lá thiêu đốt hầu như không còn sau lưu lại cho cặn. Hút thuốc quen thuộc cùng hắn trái cây năng lực. Không có nửa mao tiền quan hệ. Hắn chính là một cái kẻ nghiện thuốc mà thôi. Trùng hợp ăn khói trái cây trên thực tế Smoker bản là có thể tự do thay đổi khói hình thái. Để chúng nó trở nên mềm mại hoặc là cứng rắn. Đến thích ứng không giống phương thức công kích. Sau khi thức tỉnh, càng làm cho nắm giữ có thể không ngừng biến hóa cố hữu đặc tính năng lực vì lẽ đó những này khói. Bột phấn. Chỉ cần Smoker đồng ý, chúng nó chính là có thể cháy. Thay cái góc độ suy nghĩ, làm năng lực giả, hắn cũng không thể chế tạo hơi nước chứ. Vì lẽ đó hắn liền trực tiếp bị ngươi nổ chết. Nói chuẩn xác, liền không còn sót lại một chút cặn, vậy chúng ta đây. Kobe bỗng nhiên răng nanh gào thét, rít gào lật bàn, nếu như ta không có hạ lệnh lui ra sương mù khu. Há không phải ngay cả chúng ta cũng phải bị nổ chết. Muốn chết người này. Đối với này, Smoker một mặt thiếu kiên nhẫn, an tâm đi. Nào có nhiều như vậy nếu như, giả như các người có ở hay không ta bày xuống sương mù trong thế giới ta rõ rõ ràng ràng. Nếu như không phải xác định các người đã rời đi, ta làm sao sẽ như vậy làm bừa, nghe vậy. Kobe dừng lại động tác, cảm động nhìn hắn. Thật sự, không sai, lập tức, nhìn ánh mắt ta nói chuyện a hỗn đản. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.